Chương 632, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Cái đó là, hắn một chút không có do dự gật đầu. Không nói chuyện nói hắn quay đầu, hướng Tiên Su Linh nhìn lại. Có chút không hiểu. Ngươi vừa mới lời kia có ý tứ gì? Tiên Su Linh ngồi vào một bên ụ đá bên trên. Lắc đầu. Không rõ lắm, đó là một loại cảm giác, luôn cảm thấy nàng vặn lông mày. Cẩn thận phân tích cái loại cảm giác này. Chậm rãi giải thích. Quân Cố cùng hắn tiếp xúc nhiều, sẽ không tốt thế nhưng lại không biết, không tốt tại chỗ nào, như là sẽ đem hắn cho mang đi, sẽ không lại đưa về tới đồng dạng. Cái loại cảm giác này, rất quái lạ, nói không ra quái, nhưng tóm lại không tốt lắm, làm ta có chút nàng dừng một chút. Nắm chặt tay, tinh tế hút khẩu khí, mới chậm rãi nói, sợ hãi. Đúng thế. Sợ hãi. Không nói được cái loại na y sợ hãi cùng bất an. Thật rất không tốt. Nàng này có chút nói không rõ ràng, nhưng lại bản năng mâu thuẫn giải thích. Làm một bên trung âm ti nhóm đều vặn khởi lông mày. Mà Mộ gia lão tổ cùng Ngọc quản gia nhìn nhau. Sau đó hướng Tịch lão nhìn lại. Mộ gia lão tổ trần trờ nói, Tịch lão, đây coi như là linh ứng sao? Tịch lão trầm ngâm chỉ chốc lát. Nhìn qua Tiên Su Linh. Ngươi là nhà nào nha đầu Tiên Su? Tiên Su Tịch lão ánh mắt lóe lên. Côn Thiên vực Tiên Su ra phải. Tiên Su Linh gật đầu. Mặc dù nàng đã bị trục xuất Tiên Su ra, nhưng lúc trước nàng đúng là Tiên Su ra người, lại huyết mạch còn không có đoạn. Có lẽ nàng loại cảm giác này, cùng gia tộc có quan hệ gì. Dù sao, Linh ứng, nàng nghe nói qua. Nhưng là Tiên Su ra cũng không phải là vũ tộc, như thế nào sẽ có Linh ứng này không đúng lắm. Vậy đúng rồi. Tịch Lao gật đầu. Nếu như là Tiên Su ra, kia có thể là Linh ứng. Tiên Su Linh ngẩn ra. Rất là không hiểu. Tiên Su ra không phải vu tộc, như thế nào sẽ có Linh ứng ai ngờ. Nàng này nghi vấn vừa ra. Làm Mộ gia lão tổ vẻ mặt biến phức tạp. Mà Tịch lão nhìn về phía nàng ánh mắt, cu nở dê có mấy phần quái dị thương hại. Ánh mắt như vậy, làm Tiên Su Linh tâm, không hiểu có chút phát lạnh. Mà một bên Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hệ, càng là một mặt không hiểu. Đến là trung âm ti nhóm, biểu tình có chút cổ quái. Bọn họ nhìn nhau. Linh ứng là cái kia linh ứng sao thế nhưng là vu tộc không phải đã tuyệt sao như thế nào còn sẽ có linh ứng cái gì là linh ứng cái gì lại là vu tộc tình huống gì Thẩm Trường Lâm vặn lông mày. Cảm thấy sinh ra một loại quái dị không cân đối cảm giác. Luôn cảm thấy sự tình hướng đi, càng thêm quỷ dị. Làm hắn có chút nghẹn khô, trừng mắt về phía Mộ gia lão tổ cùng Tịch lão. Nói rõ a nói như vậy Mộ gia lão tổ thở dài một tiếng. Linh ứng. Cùng loại với thuật bói toán, hoặc là thiên nhãn dò mệnh loại hình. Đều thuộc về lấy phàm nhân chi lực khuy thiên sửa vận, thuộc về nghịch thiên mà vì, cho nên, sẽ theo sử dụng số lần gia tăng, từ đó hao tổn linh, mất mạng, đây là đại giới. Nghiêm trọng, chỉ cần một lần, liền sẽ tại chỗ mất mạng, cho nên, nó nguy hiểm hệ số, muốn so thuật bói toán cùng thiên nhãn dò mệnh nghiêm trọng hơn nhiều nhưng, tương đối, nó có khả năng xem thấy tương lai, so thuật bói toán. Cùng với thiên nhãn dò mệnh, phạm vi muốn rộng, phải sâu. Thậm chí có thể thông qua linh lực tăng lên, từ đó trước thời hạn trông thấy tương lai chuyện phát sinh, tiến hành tiên đoán, làm cho người ta lẩn tránh khai thiên thai nhân họa. Bởi vậy, vu tộc người, cũng được xưng chi vì dự ngôn sư. Mà loại thiên phú này, lại liên hồi vu tộc người hủy diệt, bị rất nhiều dã tâm bừng bừng để mắt tới, từ đó sử dụng loại thiên phú này, đặt thành bọn họ suy nghĩ. Nói đến đây, Mộ gia lão tổ ánh mắt có chút tối nghĩa, rơi vào Tiên Su Linh trên người. Như vậy ánh mắt làm Tiên Su Linh có chút hoảng sợ lạnh, luôn cảm thấy kế tiếp Mộ lão tổ nói sẽ phá vỡ nàng dĩ vãng nhận biết, mà trên thực tế cu nở dê xác thực như thế. Hắn thở dài một tiếng, chậm rãi nói: Ta trước kia có tại Văn Hiến trông được từng tới Tiên Su gia, có lẽ là trước đó từng là vu tộc người hầu, mà vu tộc người hủy diệt. Không hề chỉ là người ngoài dã tâm thăm dò, còn có bên trong chân ngoài dài hơn chân trong, mới đưa đến vu tộc vì tránh đi cuối cùng hoắc loạn, chỉnh tộc nhân đều tự thiêu tại trong tế đàn từ đây, trên đời lại không vu tộc người, mà nguyên bản nên theo chủ nhân cùng nhau tự thiêu tiên su, lại không biết vì cái gì, may mắn trốn qua một kiếp, càng ở phía sau đến, nhảy lên mà vì một đời mới thế ra, sau đó kéo dài vô số năm. Mộ gia lão tổ nói vừa rơi xuống, đám người một mảnh trầm mặc. Mà Tiên Su Linh sắc mặt, lại là một mảnh trắng bệnh. Ánh mắt bên trong, càng là mang theo hốt hoảng không thể tin được. Nhìn nàng bộ dáng như vậy, Mộ gia lão tổ có chút không đành lòng. Đây chỉ là lịch sử văn hiến, về phần sự thật như thế nào, đại gia cũng đều không rõ lắm, hắn mặc dù như vậy an ủi. Thế nhưng là Tiên Su Linh như thế nào không hiểu ghi chép lại lịch sử văn hiến, nếu như không có đi qua nhất định khảo cứu, làm sao lại bị bảo lưu lại đến chính nàng QNZ đọc qua rất nhiều lịch sử văn hiến. Mà những cái kia lịch sử văn hiến, cái nào không có chân thực tồn tại vết tích đâu mà trước mắt. Có được linh ứng vu tộc người diệt sạch. Nhưng vu tộc người người hầu, Tiên Su lại không chết. Như vậy, thân là vu tộc người người hầu, làm sao có thể không có học được một chút điểm, có quan hệ với vu tộc năng lực đâu? Những năng lực này, đi qua 5 tháng tích lũy, làm sao có thể không bị di truyền lại. Tựa như phản tổ đồng dạng. Cho nên, nàng có được vu tộc người linh ứng. Tới một mức độ nào đó xem như tổ tiên của nàng đạo văn, vu tộc người năng lực một loại, hiện tượng phản tổ sao hoặc là cái kia dẫn đến vu tộc hủy diệt, chân ngoại dài hơn chân trong người, chính là tổ tiên của nàng. Tổ tiên của nàng là một cái, phản chủ, thị chu, cùng đánh cắp người khác năng lực người nàng là phản chủ, thị chu, cùng đạo văn người khác năng lực người. Hậu duệ như vậy nàng thực chất bên trong, có phải hay không cu nở dê chạy xuôi như vậy máu như vậy, sẽ có hay không một ngày, nàng cũng sẽ làm ra loại chuyện đó, nàng có thể hay không làm ra, tổn thương người khác chuyện nhất là quân cố Tiên Su. Linh sắc mặt, trắng bệnh thảm liệt. Làm Mộ gia lão tổ trong mắt không đành lòng tăng thêm. Nha đầu này là cái hảo hải tử. Nhưng nàng lại là Tiên Su hậu bối, cho nên cái này chỗ bẩn, như thế nào đều rửa không sạch. Đoán mò cái gì ai ngờ. Một bên Thẩm Trường Lâm, giơ tay cho Tiên Su Linh một cái náo bánh bao hấp. Lực đạo lớn, hơi kém không có đem Tiên Su Linh đánh ra đi. Phất hề lườm Thẩm Trường Lâm một chút. Đưa tay tướng. Lào đảo hướng phía trước cắm xuống, Tiên Su Linh cho kéo trở về. Thuận tay trả lại cho nàng dán một chương tĩnh tâm phủ. Thanh âm liễm diễm chậm rãi. Ngươi là ngươi, ngươi tổ tiên là ngươi tổ tiên, tựa như quân cố là quân cố tổ tiên là quân cố tổ tiên đồng dạng. Khó được nói ra thao thao bất tuyệt phất hề. Làm Thẩm Trường Lâm, rất là tán đồng gật đầu. Không sai, đừng nói sự thật tất cả mọi người không rõ ràng. Coi như xem rõ ràng lại như thế nào, phản chủ chính là ngươi nhà tiên tổ, cũng không phải là ngươi, ngươi sợ hai cái gì đâu, chẳng lẽ ngươi sẽ phản bội chúng ta hay sao? Ta sẽ không. Tiên Su Linh nhìn qua Thẩm Trường Lâm cùng phất hề, kiên định lại quả quyết lắc đầu. Mãi mãi cũng sẽ không đúng á. Thẩm Trường Lâm nhếch miệng cười. Cho nên, lo lắng vơ vẩn cái gì đâu.